Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 449. Chương 449, bộc lộ quan điểm. 1. Ô, không sao, ta đi ca ca nói là tốt. Ngươi đi, nghe thấy Latias nói sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Thật giống như khả thi a. Latias đi nói xác thực so với hắn đi nói tốt hơn nhiều. Vậy liền giao cho ngươi. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc cười nói. Ô, ừ, Latias dùng sức gật gật đầu. Sau đó, Lôi Nặc liền trở lại lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà Latias chính là đi tìm nó ca ca đi tới. Chuẩn bị nói cho nó biết ca ca quyết định của mình. Trung tâm nơi này khuyên quá trình. Ta hướng về phía máy vi tính quấn quýt thật lâu, viết lại thay đổi, sửa lại xóa, luôn là không hài lòng. Cuối cùng dứt khoát toàn bộ xóa, không viết, dù sao viết ra đồ vật ngay cả chính ta đều không thỏa mãn. Hai thời gian cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Đau lòng, hai ngày sau, giữa trưa, thủy đô huynh muội ẩn cư rừng cây xuất khẩu trước. Latias đang lấy thiếu nữ tóc đỏ hình tượng ôm lấy Lôi Nặc một cái cánh tay. Mà Lôi Nặc chính là né người nhìn phía sau Lacio. Vậy sao, Lacio, chúng ta đây phải đi. Yên tâm, chúng ta sẽ thường trở về tới thăm ngươi. Lôi Nặc cười hướng Lacio nói ra. Ô, hừ, chỉ thấy Lacio vẻ mặt khó chịu hừ hừ rồi 251 tiếng. Ây, thấy vậy. Lôi Nặc lúng túng sờ lỗ mũi một cái, dù sao lừa chạy rồi người ta muội muội, người ta tức không nhịn nổi, cũng là bình thường. Lúc trước Latias đem sự tình cùng Lacio nói về sau, Lacio là kiên quyết phản đối. Cuối cùng, Latias biểu thị quyết tâm muốn cùng Lôi Nặc đi, nó cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Bất quá Lacio cũng không phải đơn giản như vậy thỏa hiệp. Quả thực giận Lacio còn giận đùng đùng tìm Lôi Nặc đánh một trận. Tuy rằng chính diện đối chiến, Lôi Nặc cùng hắn đám tiểu đồng bọn bị ngược thương tích đầy mình. Nhưng mà, tại Mega Gyarados còn có những thứ khác tiểu đồng bọn liều mạng dưới sự cố gắng. Lacio cũng bị hơi có chút tổn thương. Đây mới khiến nó có vẻ hài lòng. Bất quá, liền tính như thế, tại song phương dưỡng thương hai ngày này hạ xuống, Lacio cũng không đã cho Lôi Nặc sắc mặt tốt. Cái này khiến Lôi Nặc rất bất đắc dĩ. Lôi Nặc cũng từng nghĩ qua liền Lacio cũng cùng nhau lừa chạy. Bất quá Lacio biểu thị, nó muốn lưu lại trấn thủ thủy đô, đánh chết cũng không đi. Lôi Nặc không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Sau đó, Lacio lại một mặt không sảng khoái mà đối với Lôi Nặc nói một đại trò chuyện. Đại khái ý tứ chính là muốn Lôi Nặc chiếu cố nó thật tốt muội muội, không thể để cho nó muội muội có một tia ủy khuất, phải vĩnh viễn đối với nàng hảo. Bộ dáng kia sống sờ sờ một cổ một cái anh vợ đang đối với em rể huấn thoại vừa thị cảm. Thấy Lôi Nặc vẻ mặt quái dị, một cổ nồng nặc không hài hòa cảm giác xông lên đầu. Tên này sẽ không phải là cái muội khống đi. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một câu. Lập tức, Lôi Nặc cũng không nghĩ nhiều, mà là cùng Latias cùng nhau cáo biệt Lacio sau đó, tiện mang tay hướng về trong đường hầm đi. Mà phía sau hai người, tại Lôi Nặc cùng Latias không thấy được địa phương, Lacio nhìn đến Lôi Nặc cùng nhà mình muội muội bóng lưng rời đi. Cái kia vốn là sắc mặt khó coi trên mặt, lộ ra một vệt êm dịu. Bên kia, đường ra của đường hầm trước, Lôi Nặc bước chân ngừng lại, sau đó nhìn về phía cái kia ôm chặt cánh tay của hắn thiếu nữ. Latias, sau khi rời khỏi đây, ngươi liền phải chính thức tại tất cả nhân loại trước mặt lượng tương. Thật quyết định xong sao? Lôi Nặc hỏi nhỏ. Ô, ừ, ta tương trợ ngươi. Chỉ thấy thiếu nữ kiên định gật gật đầu, phát ra một tia khẽ kêu. Cảm ơn ngươi. Như vậy, chúng ta đi thôi. Nghe thấy Latius nói sau đó, Lôi Nặc vẻ mặt cảm khái nói ra, cảm ơn ngươi, như vậy, chúng ta đi thôi. Nghe thấy Latius nói sau đó, Lôi Nặc vẻ mặt cảm khái nói ra, ô, ừ, lập tức, Lôi Nặc cùng thiếu nữ liền bước ra nhịp bước, hướng xuất khẩu đi, chuẩn bị chạy tới sân bay. Sau đó, đúng như dự đoán, tại Lôi Nặc bọn hắn xuất hiện ở thủy đô trên đường chính sau đó. Rất nhanh liền bị người nhận ra được, Lôi Nặc vẫn mang theo tên kia thiếu nữ tóc đỏ. Hơn nữa tên kia thiếu nữ tóc đỏ tư thái, để cho hai người thoạt nhìn dị thường thân mật. Thấy một màn này sau đó, xung quanh lập tức đưa tới oanh động. Sau đó, đang đi tới phi trường trên đường, hai người quả nhiên bị một đống cổng trường thương đoàn pháo vô lương truyền thông vây lại. Đương nhiên, đây đều là Lôi Nặc cố ý. Lôi Nặc tiên sinh, xin hỏi ngài là cùng Lục Giao tiểu thư chia tay sao? Lôi Nặc tiên sinh, vị tiểu thư này là ngài tân bạn gái sao? Những này xem như tương đối kín đáo. Lôi Nặc tiên sinh, ngươi đây là tại bổ chân sao? Lôi Nặc tiên sinh, ngươi thân là liên minh đại hội quán quân cùng hoa hạ toàn quốc đại hội quán quân. Cuộc sống riêng như thế thối nát, không cảm thấy có nhục quốc môn sao? Những thứ này là tương đối ác độc, mỗi cái đều đối với hắn tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Chỉ mong hướng về thân thể hắn tát nước dơ cái chủng loại kia. Đương nhiên, những thứ này đều là đặc biệt bát quái cầu tử cùng vô lương truyền thông. Kỳ thực đều tám lạng nửa cân, không có bất kỳ liêm sỉ đáng nói. Được rồi, nói không nên nói lung tung, phải để ý chứng cớ. Các người như thế hồ biên loạn tạo, bẻ cong sự thật, lương tâm sẽ không đau không? Điển hình không nhìn nổi người khác tốt điều ti tâm lý. Lôi Nặc không khách khí chút nào mở miệng nhổ nước bọt. Chính là ngừng lại phun, chúng ta nói bậy. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, người xung quanh vẻ mặt mộng bức. Lôi Nặc hiện tại cũng nhân tang đều lấy được, mắt vẫn mở nói bừa. Thể diện dày như vậy sao? Thế nhưng, vị tiểu thư này không phải là ngươi tân bạn gái sao? Các ngươi như thế thân mật. Đúng vậy, hơn nữa, ngươi cũng đừng nói cho ta đây là muội muội của ngươi cái gì. Chúng ta điều tra qua, ngươi không có như vậy một cô em gái. Nhất thời, xung quanh vô lương các truyền thông đều rối rít bất bình phản bác. Vẫn không quên rồi chết kinh chụp hình. Thấy vậy, Lôi Nặc cười một tiếng, không nói không rằng phản bác, mà là nghiêng đầu nhìn thiếu nữ tóc đỏ một cái. Lập tức, liền thấy thiếu nữ tóc đỏ gật đầu một cái. Sau đó tại tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người trong ánh mắt, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt, đợi quang mang tản đi sau đó, tất cả mọi người đều vẻ mặt mộng bức mà nhìn trước mắt cái kia đỏ trắng xen nhau. Giống như là máy bơm hơi vậy Pokemon, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, khuôn mặt khiếp sợ. Đây là Latius, thủy đô thủ hộ thần. Ngày mai rốt cuộc nghỉ phép. Lời nói là hai ngày nghỉ, nhưng mà nước ta công ty có hai ngày nghỉ sao? Ngược lại ta làm việc đến nay, cho tới bây giờ không có hai ngày nghỉ, mỗi tuần đều là đơn hưu. Ta biết một chút, chúng ta nơi này công ty đều là đơn nghỉ, có đôi khi liền đơn hưu cũng không có. Ti ti, ngoài ra, một ngày một đêm không ngủ rồi, thật là mệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.